Diệp Mặc không nói gì nên Bác Dung cũng giả vờ quên đi. Hai người còn lại lại càng không quan tâm tới chuyện đó. Trong lòng Diệp Mặc có chút cẩn thận. Tuy rằng hắn động tâm vì Hoàng Tinh Thạch, nhưng hắn và Bác Dung lần đầu tiên gặp mặt, y đã cho hắn chỗ lợi như vậy. Hắn cảm giác có chút không nỡ. Huống chi Bác Dung và hai người còn lại xem ra rất quen thuộc. Nếu nói như vậy, bốn người hiện tại chia thành hai phe. Hắn chỉ có một mình. Hiển nhiên là đang trong hoàn cảnh không tốt. Thế nhưng Diệp Mặc không hề để ý tới những chuyện này, cho dù đối phương ba người hợp lực đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hắn không có ý định tính kế người khác, cũng không để bị người khác tính kế. Sự tình bàn bạc xong, ba người Bác Dung cũng không muốn bỏ phí thời gian, Diệp Mặc lại càng không muốn trì hoãn. Bốn người hợp ý nhau, đều đồng ý lập tức xuất phát. Thời điểm Diệp Mặc lấy ra Phi Vân Thuyền tuy rằng khiến cho ba người Bác Dung kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo phi hành của ba người bọn họ đều là linh khí phi hành trung phẩm. Hơn nữa chất lượng chiếc xe bay của Bác Dung tự hồ không kém Phi Vân Thuyền của hắn. Diệp Mặc chỉ biết tu sĩ Nam An Châu quả nhiên giàu có hơn Bắc Vọng Châu nhiều. Ba người Bác Dung tại thành Mạc Hải cùng lắm chỉ có trình độ ngang nhau mà thôi. Bọn họ đều có linh khí phi hành trung phẩm. Tu sĩ có xuất thân tốt thì linh khí phi hành hẳn phải tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1010 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1010 nhất đan sát lưỡng nhân gã da trắng nõn nghe Diệp Mặc nói xong bỗng hừ lạnh một tiếng, anh biết tu sĩ kim đan ở Nam An Châu được xếp trong trên cùng 300 là cái khái niệm gì không? Tu sĩ kim đan Nam An Châu nhiều vô số, thế nhưng chỉ có họ mới được xếp trên bia đề danh mà thôi. Anh dựa vào cái gì nói anh có thể lưu tên trên bia đề danh? Anh thật quá cuồng vọng. Bác Dung thấy Trịnh Ước Đao đối phó Diệp Mặc rất không khách khí, vội vã đứng ra cười giảng hòa anh Diệp. Trịnh đạo hữu, xin đùm căng thẳng. Có thể anh Diệp chưa rõ, Thế Nhung để lưu tên lên bia đề danh đích thuộc rất khó. Nếu anh Diệp đến quảng trường thí danh thì sẽ biết. Mỗi lần đến thời gian đề danh, người đến đích xác rất nhiều, Thế Nhung hầu hết là người đi xem náo nhiệt. Nếu anh lên đó thử rồi, bất luận là thứ bậc xếp hạng cao hay thấp thì cũng là nhất cử thành danh. Còn nếu anh không thể làm cho tên của mình xuất hiện trên bảng thì sẽ biến thành trò cười thôi. Có khi vì thế mà bị ảnh hưởng đến tâm cảnh, bản thân tương lai khó có thể tăng tiến. Diệp Mặc mỉm cười, không trực tiếp trả lời Bác Dung, mà hỏi ngược lại, nếu anh Bác biết bia đề danh kim đang khó khăn như vậy, vậy khuyên tôi tham gia là có ý tứ gì? Bác Dung mỉm cười nói, tôi tuy không có cách giúp anh đề tên lên bia đề danh, thế nhưng tôi lại có biện pháp giúp anh lên đó. Diệp Mặc cười lạnh, anh đã có biện pháp đến bia đề danh kim đan, vậy chắc anh cũng đã là tinh anh của bia đề danh kim đan rồi. Bác Dung lộ ra biểu tình xấu hổ nói rằng tôi không có năng lực tới đó. Diệp Mặc lần thứ hai cười lạnh nói, anh không có khả năng, nhưng anh có thể giúp tôi sao? Thật là buồn cười.